rèn linh khí. Hắn am hiểu không ít đồ vật, nhưng võ lão vội vã đưa hắn tới đây chính là vì xem trọng năng lực rèn linh khí của hắn. Một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không giấu dốt. Linh khí, Kim Đào kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Doanh Thừa Phong là một gã linh sư. Tuy linh sư am hiểu rèn linh khí cũng không phải là việc quá ngạc nhiên, nhưng nếu muốn rèn linh khí, nhất định phải bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực. Người này tuổi còn trẻ mà đã là một vị linh sư hoàng kim cảnh cường đại rồi. Tuổi tác và tu vi như vậy, cho dù hắn dùng tất cả thời gian để tu luyện võ đạo và lực lượng tinh thần, thì cũng đều rất khó đạt được thành tựu như thế. Còn chuyện phân tâm học tập rèn linh khí thì Kim Đào không ngờ người nam tử trẻ tuổi này vẫn còn thời gian rảnh rỗi như thế. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu. Tuy thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương nhưng hắn vẫn kiên định nói. Vâng, vãn bối có phần tâm đắc đối với rèn linh khí. Kim Đào nhíu mày, nói. Ngươi đã luyện được linh khí gì? Mau đưa lão phu đánh giá. Doanh Thừa Phong cũng không từ chối. Lập tức vẫy tay lấy ra linh giáp vừa mới rèn ra, rồi đưa tới. Thần niệm của Kim Đào đảo qua. Lập tức, lông mày của y hơi nhảy lên, nói, đúng vậy, đúng là một kiện linh giáp thượng hạng. Ha ha, nhưng thật đáng tiếc, ở trong thánh vực, linh giáp như vậy nhiều không đếm xuể, không có gì đáng để kiêu ngạo. Đột nhiên, tiếng nói của võ lão từ sau vang lên, các hạ hiểu lầm rồi. Đây là linh giáp được Thừa Phong rèn ra tại linh vực chúng ta. Ha ha, lúc linh giáp ra lò, thậm chí có dẫn tới dị tượng thiên địa. Nếu bảo vật như vậy vẫn không thể khiến ngài động tâm, chúng ta cũng không còn lời gì để nói. Sắc mặt Kim Đào biến hoa, kinh ngạc hô, ngươi nói sao? Nó được rèn ra ở trong linh vực này sao? Ánh sao trong mắt Văn Tinh cũng lóe lên, hiện ra niềm vui bất ngờ. Hiển nhiên, nàng cũng bị việc này làm cho rung động. Không chỉ vậy, ngay cả Linh Tháp chân nhân cũng trao đổi một ánh mắt khó tin với đại trưởng lão. Bởi vì trước đó, bọn họ không hề biết Doanh Thừa Phong lại có năng lực khủng bố trong việc rèn linh khí như thế. Võ lão ngửa mặt lên trời cười dài, nói, việc này do chính lão phu tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên sẽ không lừa ngươi. Trong mắt Kim Đào hiện lên một tia do dự. Thật lâu sau mới nói, việc này rất quan trọng, lão phu nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng được. Võ lão gật mạnh đầu, nói, Thừa Phong, nếu vị này không tin, vậy ngươi lại khai lò luyện khí, để bọn họ tận mắt nhìn thấy thực lực của ngươi đi. Doanh Thừa Phong hô mạnh một tiếng, tuy hắn không muốn làm rõ chân tướng mọi chuyện nhưng cũng biết lúc này không thể từ chối được. Đột nhiên Văn Tinh lên tiếng, dựa theo giáo quy. Chỉ cần có 1/10 xác suất có thể rèn ra linh khí đưa tới dị tượng thiên địa, đã là một vị rèn sư tôn quý rồi. Ánh mắt của nàng lần đầu tiên quang minh chính đại nhìn vào Doanh Thừa Phong, nói, các hạ có thể làm thử 10 lần, chỉ cần một lần thành công là có thể chứng minh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, rèn giày bạc khụ khụ khụ. Kim Đào đột nhiên húng háng ho. Hắn liếc nhìn Văn Tinh với ánh mắt bất mãn. Mặc dù chỗ rửa sau lưng cô bé này đủ khiến mọi người thấy đau đầu, nhưng mà làm như vậy cũng thật là quá đáng quá đi. Dường như mơ hồ cảm thấy được chút bất mãn của hắn, Văn Tinh mỉm cười nói. Kỵ sĩ trưởng đại nhân đáng kính, đây chính là ý của thánh nữ điện hạ. Khóe miệng Kim Đào dần giật, trong lòng thầm mắng, nói láo, chúng ta còn chưa đến. Thánh nữ điện hạ chẳng lẽ biết được tên tiểu tử này tinh thông đoán tạo thuật và còn là một đoán tạo thiên sư hay sao? Rõ ràng là ngươi giả truyền thánh chỉ, đánh lừa người khác. Tuy là hắn biết rõ việc này, nhưng mà cũng chỉ có thể oán trách thầm trong lòng chứ cũng không dám chỉ trích ra mặt. Linh Tháp chân nhân và võ lão liếc nhìn nhau một cái. Từ những thông tin về Văn Tinh mà Doanh Thừa Phong nói ra miệng, họ cũng đã hơi đoán được thân phận của nàng, nhưng mà hai vị lão nhân này ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh, giống như là chưa từng biết đến người này. Doanh Thừa Phong thì lại thầm than khổ trong lòng, mấy lão hồ ly này thật không dễ lừa chút nào. Hắn thi lễ một cái thật sâu với Văn Tinh rồi cung kính nói, đa tạ sứ giả đại nhân. Xong hắn quay người, tiếp, chân nhân, xin hãy chuẩn bị cho vãn bối một chút nguyên liệu, vãn bối phải rèn linh khí. Linh tháp chân nhân không chút do dự nói, ngươi muốn nguyên liệu gì cứ nói, lão phu nhất định sẽ mang đến cho ngươi. Doanh Thừa Phong cười cười, đọc một mạch tên 10 loại nguyên liệu. Những nguyên liệu này cực kỳ quý giá, nếu như là trong khí đạo tông tuyệt đối không thể thu gom được đầy đủ. Nhưng Linh Tháp chân nhân nghe xong vẫn tỉnh bơ gật gật đầu, miệng chỉ dặn dò vài câu, sai đại trưởng lão lập tức đi chuẩn bị. Xem dáng vẻ của bọn họ thì dường như những nguyên liệu này cũng chẳng qua chỉ là một ít vật phẩm bình thường mà thôi, vốn chẳng đáng phải bận tâm. Nhíu nhíu mày, Văn Tinh đột nhiên nói. Doanh Thừa Phong hơi giật mình thầm nghĩ, từ lúc nào mình lại đã biến thành kỵ sĩ rồi. Kim Đào trầm mặt. Văn Hộ Pháp, hắn chỉ là một tên linh sư hoàng kim cảnh, còn chưa có đủ tư cách trở thành kỵ sĩ chính thức đâu. Văn Tinh lại mỉm cười, nói. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, nếu như hắn vượt qua khảo hạch, chứng minh được hắn có năng lực và thiên phú của đoán tạo thiên sư thì đừng nói là kỵ sĩ, dù là kỵ sĩ trưởng tước vị đại nhân cũng là thừa khả năng đó. Kim Đào hừ lớn nói, đoán tạo thiên sư chính là báu vật do quang minh thần ban cho chúng ta. Họ vốn đều là những kỳ tích, sao có thể xuất hiện ở chốn linh vực tầm thường này được chứ? Doanh Thừa Phong nhớn mày, hắn giờ mới vỡ ra. Hóa ra Kim Đào cứ khăng khăng đòi phải nhìn thấy tận mắt thì ra là vì ông ta vốn không tin linh giáp kia là do tay mình làm ra. Văn Tinh trên mặt vẫn tươi cười như trước, nói, được thôi, dù cho hắn bây giờ hắn chưa có đủ tư cách gia nhập kỵ sĩ đường, trở thành kỵ sĩ chính thức. Nhưng ngài cũng đừng quên, thánh nữ điện chúng ta cũng có thể tự chiêu mộ kỵ sĩ. Sắc mặt Kim Đào đại biến, kinh ngạc nói. Thánh nữ điện hạ muốn thu nạp hắn làm hộ điện kỵ sĩ ư? Văn Tinh cười không nói, nhưng ánh mắt thì lại cực kỳ kiên định. Kim Đào mặt nhăn mày nhỏ, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói. Văn Hộ Pháp, trong hơn 100 vị kỵ sĩ vương đại nhân của kỵ sĩ đường đã có một nửa đệ đơn lên giáo tông xin quyền thừa kế rồi. Thánh nữ điện hạ vẫn nên suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Văn Tinh chậm rãi gật đầu nói. Đa tà kỵ sĩ trưởng đại nhân đã nhắc nhở, thánh nữ điện hạ tự khắc có quyết định. Kim Đào buông một tiếng thở dài, lắc lắc đầu rồi cũng không nói gì nữa. Ba người linh tháp chân nhân nhìn nhau một cái, trong lòng biết rõ chuyện này xem ra còn liên hệ đến đấu đá của các phe phái trong thánh giáo nữa. Chỉ có điều loại đấu đá này đối với họ mà nói chính là một việc tốt khó cầu, giúp họ có thể nhân cơ hội này luồn lách mà sống sót. Đối phó với Kim Đào xong, Văn Tinh xoay người nói. Doanh kỵ sĩ, muốn rèn ra linh khí dẫn đến được thiên địa dị tượng cần phải có đủ nguyên liệu quý mới được. Những nguyên liệu ngươi nói vừa nãy e rằng không đủ đâu. Nàng tuy rằng không phải là đoán tạo linh sư, nhưng kiến thức lại sâu rộng, mỗi thứ đều biết một chút. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, đáp, đa tạ đã nhắc nhở, tại hạ tự khắc có tính toán. Gương mặt lạnh lùng của Văn Tinh nở một nụ cười mỉm hiếm hoi. Nàng biết quá rõ Doanh Thừa Phong. Tiểu tử này lúc còn chưa đạt đến cấp võ sư đã dám cùng nàng giao chiến với hình chiếu của Ác Long. Hơn thế nữa, hắn không phải chỉ là hạng to gan lớn mật, mà làm việc cũng cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Từ trước tới nay việc không chắc chắn sẽ không làm. Trong lúc đó, Kim Đào lại cười thầm trong bụng. Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này thật sự cho rằng rèn ra được linh khí dẫn đến được thiên địa dị tượng dễ dàng như vậy hay sao? Phải biết rằng đoán tạo thiên sư trình độ này, tính hết trong cả thánh giáo cũng chưa đầy 20 vị đâu. Thiên tài hiếm thấy như vậy dù là cường nhân kỵ sĩ vương tước vị cũng không có giá trị bằng. Sau một lát, đại trưởng lão trở về. Lão lấy ra một chiếc túi không gian đưa cho Doanh Thừa Phong, nhỏ giọng nói. Toàn bộ đây hết rồi, ngươi xem còn thiếu gì không thì lão phu đi chuẩn bị tiếp. Với thân phận địa của mình, đây chính là lần đầu tiên lão mềm mỏng trước mặt Doanh Thừa Phong như vậy. Nhưng vào giờ khắc này lão thật sự là cam tâm tình nguyện. Chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể rèn ra linh binh dẫn đến thiên địa dị tượng, lão dù là chạy gãy chân cũng không hề oán thán nửa câu. Doanh Thừa Phong mở túi không gian ra kiểm tra một hồi, vẻ mặt rất hài lòng. Mỉm cười nói, đa tạ đại trưởng lão. Kim Đào lãnh đạm nói, Nếu đồ đã đầy đủ, các hạ cũng có thể bắt đầu rèn rồi chứ hả? Văn Tinh lại chen lời nói. Kỵ sĩ trưởng đại nhân cần gì gấp gáp như vậy? Không bằng cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi khảo hạch cũng chưa muộn mà. Rèn linh khí là một công việc hết sức nghiêm ngặt và nặng nhọc. Nếu như muốn rèn ra một thanh thần binh cái thế, người thợ rèn càng phải duy trì được trạng thái tốt nhất của mình. Kim Đào trầm mặt, nói. Văn Hộ Pháp, giáo tông đại nhân chắc đang rất mong chờ tin tức của chúng ta đấy. Văn Tinh không hề nhân nhượng phản lại. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, giáo tông đại nhân bận trăm công nghìn việc. Ngài ấy liệu sẽ từng giờ từng phút bận tâm đến chuyện vặt này hay sao? Kim Đào lặng hẳn đi, mặt mày nhăn nhó. Thái độ của thánh nữ điện càng cứng rắn, hắn lại càng phải kiêng dè. Ánh mắt khẽ lướt qua linh tháp chân nhân và Văn Tinh, trong lòng hắn không khỏi dậy lên mối nghi ngờ. Hay là thánh nữ điện đã có liên hệ từ trước với linh vực này rồi, hơn nữa còn có giao ước ngầm gì đó. Mảnh đất kể thừa của linh vực này vốn là do thánh nữ điện phát hiện ra chứ. Hơn nữa suốt một thời gian dài lại giấu bặt đi không báo lên. Hắn tuyệt đối không tin không có chút gian trá gì ở đây. Chỉ có điều, mục đích hành động lần này của thánh nữ điện nằm ở đâu? Ánh mắt hắn có phần rối loạn, suy nghĩ nhất thời phân tán tận đầu đâu, quên bẵng đi cả sự việc trước mắt. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, nói, đa tạ ý tốt của các hạ, nhưng tại hạ không cần phải nghỉ ngơi gì cả. Hắn ôm quyền thi lễ rồi tiếp. Chân nhân, xin cho phép tại hạ sử dụng đất báo một lần. Linh tháp chân nhân gật gật đầu đáp. Không sao, ngươi cứ việc sử dụng đi. Nếu như hôm nay không qua được ải này thì ngay cả linh vực Sơn Hà Đồ cũng sẽ bị người ta lấy đi. Lúc đó, linh tháp của hắn dù có còn tồn tại cũng sẽ chỉ còn là cái xác, không còn chỗ hữu dụng. Cho nên hắn sẽ không cố chấp với yêu cầu của Doanh Thừa Phong. Mở ra một túi không gian khác, Doanh Thừa Phong lại có chút do dự, nhưng rồi vẫn đem cả lò luyện đan ra ngoài. Đây không phải là lò luyện đan bình thường, mà là một lò luyện siêu phẩm không rõ lai lịch. Trong lò luyện này còn ẩn chứa một đan lô khí linh với kiến thức cực kỳ tinh thâm. Hắn biết rằng, kết quả lần rèn ngày hôm nay cực kỳ hệ trọng, không thể có chút sai sót nào. Mà những lò luyện bình thường vốn không thể chứa đựng được lượng lớn thiên địa linh lực nên cũng chỉ có sử dụng vật này mới có thể không có chút lo lắng nào. Ánh mắt mấy người linh tháp chân nhân cùng đảo qua chiếc lò rồi lập tức lại thu về. Từng đoán tạo sư và luyện đan sư theo thói quen đều có một chiếc lò luyện hoàn toàn chỉ của riêng mình. Chất lượng của những chiếc lò như thế rất đáng tin cậy, là bảo vật họ coi như tính mạng mình. Cho nên, khi Doanh Thừa Phong lấy ra lò luyện của riêng hắn, không hề có ai vì thế mà cảm thấy kỳ lạ. Doanh Thừa Phong vươn một cánh tay nhẹ nhàng úp lên nắp lò, môi hắn mấp máy, dường như đang tụng chú gì đó, nhưng thực chất, Doanh Thừa Phong lại đang thầm liên lạc với đan lô khí linh. Bọn họ sống bên nhau đã được một thời gian, nên khi làm loại việc lén lút này vốn không ai có thể phát hiện ra. Kim Đào khẽ cau mày, đang muốn mở miệng thúc giục thì ánh mắt lại chạm phải Văn Tinh bên cạnh. Hắn do dự một chút rồi đành đột ngột kìm lại. Đừng là một kỵ sĩ trưởng tước vị phải chờ đợi một linh sư hoàng kim cảnh nhỏ nhoi, thật sự là rất mất thể diện. Nhưng không may là thủ hạ được tín nhiệm nhất của vị thánh nữ điện hạ này không biết ăn nhầm phải thuốc gì rồi, lại cứ bao che cho Doanh Thừa Phong, khiến hắn cực kỳ kiêng dè. Cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng dừng lại. Hắn cất cao giọng nói. Các vị, tại hạ lần này sẽ rèn ra một đôi giày bạc, mong các vị chỉ giáo. Hả? Võ lão kinh ngạc ồ lên một tiếng, đánh mắt sang phía linh tháp chân nhân. Trong mắt hai người cùng lúc thoáng hiện lên vẻ ưu tư. Bọn họ vốn tưởng rằng Doanh Thừa Phong sẽ tiếp tục rèn linh giáp, nhưng không ngờ rằng thoát cái hắn đã thay đổi ý định. Giày bạc và linh giáp là hai loại trang bị khác hẳn nhau, có thể rèn ra linh giáp cực phẩm cũng chưa chắc đã có thể rèn ra giày bạc với chất lượng đảm bảo được. Mà thời điểm này, kết quả đoán tạo thuật của Doanh Thừa Phong có mối liên can rất lớn tới linh đạo thánh đường, hoặc có thể nói là tới cả linh vực. Nếu lúc rèn hắn lại sơ suất gì đó thì biết làm thế nào? Đại trưởng lão thấp giọng nói. Linh tháp chân nhân nhẹ nhàng phẩy phẩy tay, cũng nhỏ giọng nói. Vẫn là câu nói cũ, là phúc thì không phải họa, là họa thì vốn không tránh được. Chúng ta cứ chờ đi. Đại trưởng lão dạ vâng đáp nhưng trong lòng vẫn không có chút an tâm nào. Nhưng mà Doanh Thừa Phong đã đem tất cả nguyên liệu để hết sau lưng. Lúc tay chạm vào nguyên liệu, cả người hắn lập tức lâm vào một trạng thái mâu thuẫn, vừa cực kỳ kích động, nhưng lại vừa cực kỳ bình tĩnh. Bàn tay thoáng động, hắn lấy ra một phần nguyên liệu bỏ vào trong lò. Một ngọn lửa lập tức nổi lên hừng hực bên dưới đáy lò, khiến cho nhiệt độ bên trong tăng lên một cách nhanh chóng. Nhưng không ai phát hiện ra rằng, ánh lửa này vốn không phải đến từ nhiên liệu, cũng không phải đến từ viên ngọc được đặt dưới đáy lò để trang trí và ngụy trang kia. Năng lượng này vốn đến từ hư không vô cùng vô tận, khiến cả lò luyện đỏ rực như lửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, thủ pháp thần kỳ đủ loại nguyên liệu chui vào trong lò luyện đan từng chút một. Lò luyện đan cũng không quá lớn, Doanh Thừa Phong cũng không chuẩn bị nhiều nguyên liệu, cho nên ngay cả linh tháp chân nhân cũng không phát giác được. Bên trong lò luyện đan này thật ra là có động tiên khác. Doanh Thừa Phong đứng cạnh lò luyện đan, tập trung tinh thần cao độ rèn linh khí, mà những người khác trong phòng cũng không thoải mái. Ngoại trừ ánh mắt Kim Đào lạnh lùng quan sát, trong lòng những người khác đều toát mồ hôi lạnh. Sau một canh giờ, hai mắt Doanh Thừa Phong chợt sáng lên, hắn vỗ nhẹ lên nắp lò, lập tức nắp lò bung lên, một đôi giày lấp lánh ánh sáng màu bạc bay ra ngoài. Kim Đào hơi nhếch mép, gã khinh thường cười lạnh. Tuy gã không phải linh sư, nhưng đã gặp linh sư rèn linh khí nhiều lần, coi như cũng có con mắt nhìn người. Vừa nhìn thấy bộ dáng này, liền biết còn lâu mới đến cấp bậc có thể dẫn tới hiện tượng kỳ dị của trời đất. Ngẩng đầu lên, gã lạnh lùng nhìn linh tháp chân nhân và võ lão. Mặc dù vẻ mặt hai vị cường giả tước vị rất nghiêm túc, nhưng trên mặt lại không có vẻ thất vọng gì. Trong lòng Kim Đào vừa động, lại nhẫn nhịn lần nữa. Doanh Thừa Phong khẽ lật tay, lấy châm minh linh ra. Hai mắt hắn ngưng tụ, ra tay nhanh như trước. Đầu kim khắc lên trên đôi giày bạc giống như mây bay nước chảy. Sắc mặt Kim Đào biến hóa, lần đầu tiên ánh mắt trở nên ngưng trọng. Khi nhìn thấy đôi giày bạc xuất hiện, trong mắt gã vẫn tràn đầy vẻ chế giễu. Nhưng mà, khi Doanh Thừa Phong khắc linh văn, vẻ mặt khinh thường liền biến mất. Lúc này Doanh Thừa Phong chợt mang đến cho người khác cảm giác vô cùng kỳ quái. Đặc biệt là khi châm minh linh chạm vào đôi giày bạc, dường như không gian xung quanh thân thể họ biến hóa vô cùng tinh xảo. Châm minh linh ở trong tay của Doanh Thừa Phong như thể là sống lại. Đầu kim tinh xảo giống như điệu múa của thiếu nữ xinh đẹp nhất trên thế gian, tung tăng nhảy múa trong một tấc vuông. Ánh mắt mọi người đều bị cây châm nhỏ này cuốn hút, cho dù là ba vị cường giả tước vị hùng mạnh cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều có cảm giác, trong động tác của Doanh Thừa Phong ẩn chứa đạo lý nào đó. Đây là một loại cảm giác thuần túy, khiến cho bọn họ cứ muốn xem tiếp và kích động. Dưới sự so sánh, cảm ngộ của Văn Tinh và Đại trưởng lão kém rất nhiều. Chẳng qua bọn họ chỉ cảm thấy động tác của Doanh Thừa Phong có cảm giác thiên nhân hợp nhất. Khi hắn khắc linh văn, dường như đã hòa vào trời đất thành một thể. Đây là một loại cảm giác vô cùng ăn khớp, khiến cho bọn họ không đành lòng phá hỏng. Doanh Thừa Phong xuống kim như gió, tuy họa tiết linh văn trên đôi giày bạc rất phức tạp, nhưng hắn chỉ mất một chút thời gian, cũng đã khắc xong toàn bộ. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong khẽ rung tay, lại cho đôi giày bạc vào trong lò luyện đan. Hắn mở túi không gian lấy ra một cục băng màu trắng to bằng nắm tay và bỏ vào trong đó. Hai mắt võ lão sáng ngời. Tất nhiên ông ta nhận ra đây là băng mê hoặc mà Doanh Thừa Phong lấy được từ trong ảo cảnh vô tận. Tuy ông ta không biết vật ấy có tác dụng thần kỳ gì, nhưng lại biết rằng sở dĩ linh giáp có thể trở thành vật thiên kỵ chính là nhờ công hiệu thần kỳ của vật ấy. Hiện giờ Doanh Thừa Phong lại sử dụng vật ấy một lần nữa, có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích. Oanh! Một âm thanh lạ bạo phát từ trong lò đan, Doanh Thừa Phong vội vàng thúc đẩy chân khí, thận trọng ứng phó. Ngay khi Doanh Thừa Phong dừng khắc linh văn, Kim Đào và ba vị cường giả tước vị liền tỉnh táo. Tuy nhiên, vẻ mặt bọn họ lại khác hoàn toàn. Ánh mắt linh tháp chân nhân và võ lão đều vui mừng và kinh ngạc. Cho dù là võ lão, cũng là lần đầu tiên chính mắt quan sát Doanh Thừa Phong rèn linh khí. Ông ta vốn không biết thủ pháp điêu khắc của tiểu tử này lại tinh xảo như thế. Sau khi quan sát một lần, ngay cả ông ta cũng cảm thấy kích thích, mà sắc mặt Kim Đào liền trở nên phấn khích. Ánh mắt của gã nóng bỏng như thể là phát hiện ra báu vật có một không hai, ánh mắt dán chặt vào Doanh Thừa Phong. Trong lòng Linh Tháp chân nhân vừa động, mỉm cười nói: "Kim huynh, ngươi xem Thừa Phong có cơ hội thành công không?" Kim Đào ngẩn ra, như mới tỉnh mộng, nói: "Cái gì?" Linh Tháp chân nhân cười ha hả nói: "Lão phu đang hỏi, Thừa Phong có thể có cơ hội thành công hay không?" Kim Đào suy nghĩ hồi lâu, gật đầu thật mạnh, nói: "Hắn ngừng lại một chút. Tuy nhiên, muốn rèn được linh khí thiên kỹ vô cùng khó khăn, cho dù thất bại cũng là chuyện thường." Gã thu hồi ánh mắt, nghiêm nét mặt nói: "Văn Hộ Pháp từng nói, chỉ cần trong 10 lần mà hắn có thể thành công một lần, cũng đủ để chứng minh rồi. Ha ha, nếu lần này hắn không cẩn thận mà thất bại, còn có 9 cơ hội khác." Văn Tinh kinh ngạc nhìn lại, không thể hiểu nổi tại sao người này lại thay đổi nhanh như vậy. Chỉ có Linh Tháp chân nhân và võ lão mới biết rõ. Sau khi Kim Đào nhìn thấy thủ pháp điêu khắc linh văn của Doanh Thừa Phong, đã có cảm ngộ. Chỉ có điều loại cảm ngộ này vô cùng mơ hồ, như ẩn như hiện. Cho nên gã rất hy vọng Doanh Thừa Phong tiếp tục điêu khắc linh văn một lần nữa, khiến cho cảm giác này rõ ràng hơn. Không chỉ là gã, ngay cả Linh Tháp chân nhân và võ lão cũng đều có cảm giác như vậy. Có lẽ chính vì như thế, cho nên hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hoảng sợ. Tên tiểu tử Doanh Thừa Phong này, khi là hoàng kim cảnh lại nắm vững thủ pháp điêu khắc khiến cường giả tước vị đều muốn quan sát, rốt cuộc hắn học được ở đâu chứ? Có điều, bọn họ cũng không biết, Doanh Thừa Phong không cố ý học thủ pháp điêu khắc. Từ sau khi hắn nắm vững phương pháp thần thông, toàn bộ cơ thể đều thay đổi tinh xảo. Đối với đạo lý vận chuyển linh lực trời đất, vô tình đạt đến trình độ không thể tin nổi. Thay đổi như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Thật ra, điêu khắc linh văn cũng là một quá trình cộng hưởng với linh lực trời đất. Khi điêu khắc, Doanh Thừa Phong đã vận dụng một số kỹ xảo trong phương pháp thần thông. Đây là một loại bản năng. Giống như con cá khi sinh ra đã biết bơi lội, con nai khi sinh ra đã biết chạy trốn, loại năng lực này đã khắc vào bản năng của hắn. Nhưng, trong mắt của cường giả tước vị, loại năng lực này khác nhau hoàn toàn. Nhãn lực của bọn họ vô cùng dữ dội, có thể nhận thấy đặc thù cộng hưởng linh lực trời đất từ trong động tác của Doanh Thừa Phong, từ đó cũng sinh ra cộng hưởng nào đó. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ đều không phải là linh sư thần thông, tất nhiên cũng không thể thật sự thấu hiểu những biến hóa này, chỉ cảm ứng được điều bất thường như có như không mà thôi. Nhưng chỉ có một chút bất thường này, cũng đủ để khiến cường giả tước vị phát điên rồi. Oanh! Trong lò đan lại vang lên tiếng nổ, giống như có người gõ vào chuông cổ ngàn năm, truyền lại tiếng vang vù vù. Linh Tháp chân nhân kinh ngạc nhìn lại, không ngờ rằng lò đan nho nhỏ này lại có điều khác thường. Hai mắt Doanh Thừa Phong híp lại, trong lòng vô cùng vui sướng. Lò luyện đan siêu phẩm chính là siêu phẩm, tuy rằng khí linh đan lô không trợ giúp, nhưng khi hắn sử dụng, hiệu quả tốt gấp trăm ngàn lần so với cái lò rèn hàng đầu của khí đạo tông. Đặc biệt là sau khi bỏ băng mê hoặc vào trong lò luyện đan siêu phẩm này chỉ vang lên vài tiếng liền dung nạp hoàn toàn. Đồng thời phối hợp với chân khí của hắn, truyền luồng năng lượng này vào trong đôi giày bạc. Mấy ngày trước, khi rèn linh giáp, lò rèn hàng đầu của khí đạo tông do không thể chịu nổi năng lượng của băng mê hoặc, cuối cùng nổ tan nát. May mà vận khí của Doanh Thừa Phong cũng không tệ, trước khi lò luyện đan tan biến, cũng vừa rèn xong, nếu không mấy ngày đó thật sự uổng phí thời gian rồi. Mà vào lúc này, Doanh Thừa Phong cũng không cần lo lắng chuyện này. Lò luyện đan này nhìn thì mỏng manh, nhưng không gian tự thành bên trong, cho dù là hàn khí mãnh liệt như vậy tấn công, nó cũng có thể dễ dàng tiếp nhận. Phẩm chất lò luyện đan khác nhau, tất nhiên công hiệu cũng là một trời một vực rồi. Chỉ sau nửa canh giờ, toàn bộ băng mê hoặc mà Doanh Thừa Phong đưa vào đã bị nén vào trong đôi giày bạc. Trên mặt hắn vô cùng vui mừng, giơ tay vẫy nhẹ, nắp lò luyện đan lại mở ra. Nhưng mà, ngay khi nắp lò luyện đan bật lên, một tia sáng cũng xuất hiện đột ngột. Tia sáng này từ trên trời giáng xuống, ngay cả khi có đỉnh tháp ngăn trở, cũng không thể ảnh hưởng tia sáng này tiến vào. Trong ánh sáng này, tràn ngập sức mạnh thổ hệ và băng hệ mãnh liệt. Sức mạnh băng hệ trong đó lại tuôn ra. Bất kỳ ai đứng xung quanh ánh sáng, đều có cảm giác lạnh giá như bị đông cứng. Cảnh tượng kỳ dị của trời đất. Sắc mặt Kim Đào thay đổi liên tục, hắn thì thào từng chữ một. Sắc mặt Linh Tháp Chân Nhân, Võ Lão, Đại Trưởng Lão và Văn Tinh đều sợ hãi xen lẫn vui mừng. Cho dù có lạc quan hơn nữa, cũng không thể ngờ được, linh khí đầu tiên do Doanh Thừa Phong đúc tạo, lại có thể dẫn tới cảnh tượng kỳ dị của trời đất. Đây là một linh khí thiên kỷ cường đại, ngay cả trời đất cũng phải ghen tị. Thành công rồi. Võ Lão thở dài một hơi, trên mặt ngoài niềm vui ra còn có sự tiếc nuối. Có thể rèn được linh khí thiên kỷ tất nhiên là việc tốt, nhưng sâu trong đáy lòng ông ta, thật sự muốn quan sát lại quá trình Doanh Thừa Phong điêu khắc linh văn. Bởi vì ngay cả ông ta cũng không biết, đây có phải là kết quả của việc Doanh Thừa Phong nhất thời hứng thú mà vượt xa người thường hay không? Nếu như thủ pháp điêu khắc này bị thất truyền từ nay về sau, e là ông ta sẽ thương tâm muốn chết. Linh Tháp Chân Nhân vui mừng mỉm cười, ông biết rằng, ít nhất vào ngày hôm nay, Sơn Hà Đồ đã được bảo vệ, cơ nghiệp Tổ Tông cũng được bảo vệ. Đứng lại, đột nhiên, những tiếng hô liên tiếp ở phía dưới đã cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người. Linh Tháp Chân Nhân và những người khác ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc. Nơi này chính là Linh Tháp Thiên Hạo Thành. Bên trong có ba vị cường giả tước vị thảo luận đại sự, nhưng lúc này lại có người gây rối, thật sự là không biết sống chết. Vẻ mặt Kim Đào như cười như không quan sát ánh mắt của Linh Tháp Chân Nhân và Đại Trưởng Lão. Lập tức Đại Trưởng Lão mặt đỏ tía tai, khi đang định đi ra xử lý, đã nhìn thấy một bóng người vọt vào như bay. Chân Nhân, các kỵ sĩ tử kim cảnh ở trước Linh Tháp đột nhiên tấn công, đã xông vào rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, hiểu lầm cái gì? Sắc mặt Linh Tháp Chân Nhân khẽ biến, sau đó giận tím mặt, ánh mắt lóe sáng, sát khí sắc bén, khí tức tuôn ra mãnh liệt, nhìn chằm chằm Kim Đào, nói: "Kim huynh, ngươi có ý gì vậy?" Kim Đào chống mắt líu lưỡi, trong lòng thầm kêu khổ. Không biết tại sao những kỵ sĩ tử kim cảnh lại nổi điên, ra tay vào lúc này, thật sự không biết phải giải thích thế nào. Chỉ có điều, gã đại diện cho Thánh giáo Quang Minh, cho dù không có đạo lý, cũng không thể yếu thế. Hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên gã quát to, tất cả dừng tay. Tuy âm thanh không quá lớn, nhưng lại có lực xuyên phá rất mạnh, trên đường truyền từ đỉnh linh tháp xuống dưới. Tất cả mọi người ở bên trong cũng như ở bên ngoài đều nghe thấy rõ ràng. Số đông bọn kỵ sĩ đang đi lên tầng thứ hai của linh tháp đều ngẩn người. Bọn chúng vô cùng quen thuộc âm thanh này. Hơn nữa, bọn họ đã hiểu, trong âm thanh của kỵ sĩ trưởng ẩn chứa một cơn thịnh nộ. Tuy bọn chúng đều là cường giả tử kim cảnh, nhưng khi đối mặt kỵ sĩ trưởng, lại vô cùng kính sợ. Lập tức, mọi người đứng im, không dám tiến thêm một bước. Khi bọn chúng dừng lại, mặc dù mọi người trong linh tháp đã bao vây bọn chúng, nhưng cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dễ để những sát tinh hùng mạnh này dừng bước, tiếp tục khiêu khích. Nếu như bọn chúng ra tay thì trách nhiệm này không ai có thể gánh nổi. Âm thanh của Kim Đào tiếp tục vang lên. Ngao Thương đi lên, những người còn lại lui ra ngoài. Số đông kỵ sĩ tuân lệnh vang dội. Ngoại trừ người cầm đầu bước nhanh về phía đỉnh linh tháp, những người còn lại đều tuần tự lui ra ngoài. Trong một tầng của linh tháp, sắc mặt Hứa Bạch Đào và hai vị trưởng lão thái thượng tử kim cảnh xanh mét. Khi những kỵ sĩ bất động thì giống như 100 cái cọc gỗ, nhưng mà một khi xuất hiện ánh sáng quỷ dị phía trên đỉnh linh tháp, bọn chúng liền động thủ nhanh như trước. Ngay khi đám người Hứa Bạch Đào do dự một chút, bọn chúng đã xâm nhập vào trong linh tháp, khiến hiệu quả của biện pháp phòng thủ kiên cố trong linh tháp giảm mất hơn một nửa. Tuy nhiên, nhìn số đông kỵ sĩ tử kim cảnh lại bày trận ở phía ngoài linh tháp. Lần này đám người Hứa Bạch Đào đã hạ quyết tâm. Nếu như bọn chúng lại tấn công, sẽ phải liều lĩnh phát động cấm chế linh tháp, tận lực giết chết bọn chúng. Về phần hậu quả ra sao, cứ thực hiện trước rồi tính sau. Nếu không chỉ với hơn 100 kỵ sĩ tử kim cảnh này, cũng đủ để san bằng cả linh tháp. Ngao Thương cúi đầu mà đi. Tuy gã phụng mệnh không được tiếp tục động võ, nhưng thực lực vô cùng cường đại. Khí tức trên người tràn ra ngoài. Khi đi lên linh tháp, căn bản là không có ai dám ra tay ngăn cản. Chỉ có điều, khi gã đi vào tầng thứ 3, mấy vị chấp sự hoàng kim cảnh đứng ở đầu bậc thang, nhìn hình dạng của bọn họ, cho dù phải hy sinh tính mạng, cũng không để cho gã đi qua. Ngao Thương cười lạnh một tiếng. Khí tức cường giả đỉnh cao tử kim cảnh tràn ngập ra ngoài, giống như một tòa núi lớn, ép cho mấy cường giả hoàng kim cảnh lung lay sắp đổ. Nhưng mà, một luồng khí tức cường đại không kém chợt xuất hiện, đại trưởng lão vừa xài bước ra, thân hình liền chắn trước mặt mấy người kia, trầm giọng nói, chân nhân cho mời. Nghe xong những lời này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nơi này là bên trong linh tháp, tuy Ngao Thương hùng mạnh, nhưng bị số đông cường giả trong linh tháp vây công, cũng khó có thể chống cự. Nhưng nếu cường giả tử kim cảnh không ra tay, muốn giết chết người này, nhất định phải trả giá rất đắt. Không có ai biết, nếu như vậy bản thân có bị tử vong hay không. Cho nên, sau khi biết chân nhân có lệnh, tất cả mọi người đều thả lỏng theo bản năng. Ngao Thương khẽ gật đầu, bên mặt đi theo đại trưởng lão lên tầng cao nhất trong linh tháp. Sau khi nhìn thấy Kim Đào, Ngao Thương cúi đầu, cung kính nói. Bái kiến kỵ sĩ trưởng đại nhân, bái kiến hộ pháp đại nhân. Kim Đào hừ lạnh một tiếng, nói. Lão phu kêu ngươi dẫn theo mọi người đợi ở phía dưới. Vì sao ngươi tự ý tấn công vào linh tháp? Ngao Thương ngẩn ra, bằng thái độ chuẩn mực. Gã nói. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, thuộc hạ nhìn thấy ánh sáng truyền tin. Lo lắng cho an nguy của hai vị, cho nên mạo muội ra tay, xin đại nhân thứ tội. Ánh sáng truyền tin. Kim Đào và Văn Tinh liếc mắt nhìn nhau, không hiểu gì hết. Văn Tinh nghiêm nghị hỏi, chúng ta sử dụng ánh sáng truyền tin lúc nào? Linh tháp chân nhân lắc đầu, nói, hài, việc này cũng không thể trách gã. Kim Đào hơi mặt nhăn, nói, nghĩa là sao? Linh tháp chân nhân cười ha hả chỉ vào Doanh Thừa Phong, nói. Thừa Phong dẫn động hiện tượng kỳ dị của trời đất, có vài phần giống với ánh sáng truyền tin của Thánh giáo. Nếu ở gần, sẽ cảm nhận được cổ hàn khí kia, tất nhiên có thể phân biệt, nhưng nếu cách xa, ha ha. Văn Tinh và Kim Đào chợt tỉnh ngộ, hóa ra Ngao Thương tưởng hiện tượng kỳ dị của trời đất mà Doanh Thừa Phong dẫn động là ánh sáng truyền tin. Trừng mắt nhìn Ngao Thương, Kim Đào tức giận, ngu ngốc, ngay cả ánh sáng truyền tin và hiện tượng kỳ dị của trời đất cũng không phân biệt được, ngươi. Gã thất vọng, nói, nhìn kỹ đi, đây là hiện tượng kỳ dị của trời đất do có người đúc tạo binh khí, dẫn tới trời đố kỵ. Ngao Thương sững sờ nhìn về phía trước, tuy lúc này hiện tượng kỳ dị của trời đất trước người Doanh Thừa Phong đã ảm đạm hơn rất nhiều. Gần như đã trở về bình thường, nhưng chỉ với những dấu vết lưu lại, Ngao Thương liền biết rằng mình nghĩ sai rồi. Đi xuống đi. Tay áo Kim Đào vung lên, trong lòng thầm tức giận những người này khiến gã mất mặt, ngay cả một con mắt tốt cũng không đáng dành cho. Ngao Thương cúi thấp đầu, dạ một tiếng rồi xoay người rời đi. Không lâu sau, gã đã rời khỏi linh tháp. Tuy nhiên, sau khi về tới đội ngũ, gã cúi đầu trao đổi với một người nào đó. Ngay sau đó, người nọ thi triển kỹ nghệ bí mật, bẩm báo lên trên tất cả mọi chuyện xảy ra trong linh vực. Kim Đào và Văn Tinh cũng không biết, trong số hơn 100 cường giả tử kim cảnh, lại có tai mắt của thế lực khác. Mặc dù Thánh giáo Quang Minh vô cùng to lớn, cao thủ nhiều như mây, nhưng các phe phái trong đó nhiều như nấm, bất cứ ai cũng không dám khẳng định có thể nắm giữ toàn cục. Bên trong linh tháp, đột nhiên Doanh Thừa Phong giơ tay lên, một chút hiện tượng kỳ dị của trời đất còn lại cũng bị hút vào trong đôi giày bạc. Sau đó, đôi giày bạc trong tay gã phát ra hàn quang mãnh liệt. một hơi lạnh tràn ngập trong lòng mọi người, cho dù là ba vị cường giả tước vị cũng không thể tránh khỏi. Rất nhiều ánh mắt đồng thời nhìn vào đôi giày bạc. Doanh Thừa Phong mỉm cười đưa linh khí lên, nói: "Xin các vị tiền bối chỉ điểm một chút." Linh Tháp chân nhân giơ tay ra đầu tiên, ông cầm đôi giày bạc xem xét một chút, thở dài nói: "Linh khí cực phẩm cấp tử kim, trong đó còn ẩn chứa một luồng sức mạnh mà lão phu cũng không nói ra được, thảo nào có thể dẫn động sự đố kỵ của trời." Võ lão cười ha ha, nói: "Đây là linh khí thiên kỷ thứ hai mà lão phu nhìn thấy. Ha ha, thiên phú đúc tạo linh khí của Thừa Phong còn mạnh hơn so với thiên phú luyện võ." Kim Đào giơ tay nhận lấy đôi giày bạc, gã truyền chân khí vào trong đó. Tuy nhiên, điều khiến gã cảm thấy kinh ngạc là bên trong đôi giày bạc lại có sức mạnh phản kháng. Dường như linh khí này bài xích sức mạnh của gã. Trong lòng vừa động, gã từ từ gia tăng chân khí. Gã là cường giả tước vị hùng mạnh, thực lực cường đại không gì sánh nổi. Chỉ là một linh khí cấp tử kim nho nhỏ, căn bản gã không thèm để trong mắt. Nhưng khi chân khí của gã dần dần tăng lên, lại kinh ngạc phát hiện ra lực phản kháng trong linh khí cũng dần dần tăng lên. Hơn nữa, luồng sức mạnh này rất kỳ lạ, gã cảm nhận được sức mạnh khiến tim đập nhanh. Đây là sức mạnh của băng mê hoặc, có sức mạnh mê hoặc trời sinh. Nếu người bình thường tiếp xúc với sức mạnh này, thậm chí sẽ tổn thương thần phách và sức mạnh tinh thần. Nhưng dù sao Kim Đào cũng là cường giả tước vị hùng mạnh, vừa phát hiện không ổn, lập tức thu hồi chân khí và ngăn cản luồng sức mạnh này ra ngoài. "Hảo, hảo linh khí." Ánh mắt Kim Đào phức tạp, trả lại đôi giày bạc cho Doanh Thừa Phong, nói: "Linh khí thiên kỵ, đây đúng là linh khí thiên kỵ." Linh Tháp chân nhân cười ha hà, nói: "Kim huynh, nếu huynh đã công nhận thân phận thợ rèn thiên chi của Thừa Phong, như vậy chuyện hôm nay..." Kim Đào cười khổ một tiếng, nói: "Linh Tháp huynh, huynh cũng đã nói, tiểu đệ có công nhận cũng không có tác dụng gì. Hài, nếu hắn không phải người thừa kế linh vực Sơn Hà Đồ, vậy thì việc đạt đến tước vị trước thời hạn cũng không khó khăn. Nhưng trên người hắn có bảo vật này, muốn được công nhận sẽ rất khó." Võ lão hơi giật mình, nói: "Vì sao?" Kim Đào nhìn vào mắt Doanh Thừa Phong, nói: "Dựa theo pháp quy của tông môn, một khi có cường giả tước vị kế thừa linh vực Sơn Hà Đồ, vậy thì vật này liền thuộc sở hữu của người này, những người khác không được mưu đồ chiếm hữu. Nhưng linh vực Sơn Hà Đồ là bảo vật vô cùng quý giá, đặc biệt là rất nhiều kỵ sĩ vương tước vị đều rất thèm khát vật này. Nhất định bọn họ sẽ sử dụng tất cả lực lượng ngăn cản hội trưởng lão công nhận hắn." Sắc mặt võ lão khẽ biến, ông ta không hiểu nhiều về thánh giáo Quang Minh, nhưng lại biết đoàn kỵ sĩ thánh giáo có danh hiệu vô địch trong thánh giáo. Thực lực của những người này vô cùng cường đại, mỗi một kỵ sĩ chính thức đều có tu vi ít nhất là tử kim cảnh. Nếu những kỵ sĩ này đồng tâm hiệp lực thực hiện một việc, cho dù là đại nhân giáo tông cũng không thể dễ dàng làm trái. Văn Tinh nháy mắt, nói: "Doanh kỵ sĩ, ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, chỉ cần thánh nữ còn đó, sẽ không có ai làm khó dễ ngươi nữa." Kim Đào ngạc nhiên nhìn Văn Tinh, không hiểu vì sao hôm nay cô ta lại kích động và thất thố như thế. Doanh Thừa Phong quay về phía Văn Tinh, khom người thật sâu, thành thật nói: "Đa tạ." Văn Tinh khẽ mỉm cười, trên gương mặt nghiêm nghị cười nhạt, giống như áng mây đỏ dưới ánh mặt trời, thêm vài phần xinh đẹp. Kim Đào khẽ nhăn mặt, thầm nghĩ trong lòng, mỹ nhân Văn Tinh lãnh đạm, sao hôm nay lại tươi cười vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ nàng và người này đã quen biết từ lâu? Thu lại tâm thần, Kim Đào nghiêm nét mặt nói: "Doanh Thừa Phong, nếu ngươi muốn quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận sở hữu linh vực Sơn Hà Đồ, vậy thì hãy đi theo ta." Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: "Đi đâu?" "Tất nhiên là thánh giáo rồi." Kim Đào chậm rãi nói: "Ta sẽ cầu khẩn đại nhân giáo tông cho ngươi cơ hội đúc tạo linh khí. Tuy nhiên, có được các vị đại nhân công nhận hay không, thì phải dựa vào cơ duyên và nỗ lực của bản thân ngươi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, Nguyên nhân, Kít. cửa phòng từ từ mở ra. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc. Thừa Phong, vào đi. Văn Đẳng mỉm cười nói. Doanh Thừa Phong đi vào, chăm chú nhìn Văn Bồ. Sau phút chốc, trên mặt hắn nở một nụ cười, nói. Văn Tỷ, quả nhiên Tỷ không thay đổi, vẫn là Văn Tỷ trước đây. Đôi mi thanh tú của Văn Đẳng nhíu lại, nói. Ý gì vậy? Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói. Hôm nay đột nhiên Tỷ dẫn người đến, suýt chút nữa dọa chết tiểu đệ. Đương nhiên những lời này của hắn cũng khoa trương một chút. Thật ra trước khi hắn tiến vào linh tháp, không nhìn thấy hơn 100 kỵ sĩ tử kim cảnh ở trước quảng trường, tất nhiên sẽ không quá dao động. Văn Đẳng than nhẹ một tiếng, nói, vì ngươi mà Tỷ Tỷ đã kéo dài thời gian quá nhiều, cho dù là thánh nữ điện hạ cũng không thể kéo dài hơn, cho nên đành phải đến đây. Doanh Thừa Phong thu lại nụ cười, nói, Văn Tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Văn Đẳng suy nghĩ một lát, nói, Thừa Phong, ngươi còn nhớ cái lần gặp ta ở tháp truyền thừa không? Doanh Thừa Phong gật đầu liên tục, nói, tiểu đệ mãi mãi không quên. Ánh mắt hắn lướt khắp người Văn Bồ, đột nhiên nhớ lại những ngày đối mặt ác long đầu ảnh, bất giác trong lòng nổi lên một luồng nhiệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Bồ hơi đỏ lên, tức giận liếc hắn một cái. Nàng có thân phận tôn quý, ở trong thánh giáo quang minh, làm gì có người nào dám nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy. Nhưng, khi Doanh Thừa Phong nhìn chăm chú, trong nội tâm nàng vẻ thẹn thùng lại vượt xa sự tức giận. Tuy nhiên, nàng thu lại tinh thần rất nhanh, nói, Thừa Phong, ngươi cũng biết, vì sao ta phải đến tháp truyền thừa chứ? Doanh Thừa Phong lập tức lắc đầu thành thật nói, không biết. Văn Đẳng trầm giọng nói, 1000 năm trước, linh vực đã từng là mảnh đất thuộc thánh giáo. Lúc ấy tổ tiên Linh Tháp Chân Nhân là một trong những kỵ sĩ vương của thánh giáo đời trước. Ông ấy lập nhiều công lao cho thánh giáo, cho nên được giáo tông ban thưởng. Cổ họng Doanh Thừa Phong hơi chấn động, hắn càng thêm khâm phục sự mạnh bạo của giáo tông Quang Minh. Trên trái đất cổ đại, cũng có chuyện cắt đất phong hầu, nhưng những mảnh đất ban tặng làm sao có thể so sánh với toàn bộ linh vực. Cho nên có thể biết, nhất định tổ tiên Linh Tháp Chân Nhân là một đại nhân vật rất phi phàm, nếu không thì không thể được ban thưởng như thế. Văn Phổ than nhẹ một tiếng nói.